Dưới váy thần, chương 40, cách cuối cùng, thừa nhận. Góc truyện audio.com. Ở trong trang viên, mấy người làm dắt chó chăn Cửu Đức đi dạo khắp nơi. Sau một giờ chiều, ánh mặt trời xuyên qua từng tán cây trong rừng cao to rậm rạp. Bóng nghiêng đổ lên trên mặt bàn. Ninh Đồng ngồi nghe ngóng tin tức. Đến nỗi không kịp giờ về nhà. Thuận tiện ông ta ở lại trang viên của Tiêu Đồng ăn cơm trưa luôn. Trước kia ông ta còn đau khổ không tìm được câu trả lời cho vấn đề nghi ngờ lâu nay. Có lẽ sau tin nóng lần này sẽ tìm ra. Pha một bình trà, hương trà hoa nhài nhẹ nhàng lay động khắp bốn phía. Ninh Đồng lấy một ly. Ông ta quay đầu dò xét Tiêu Đồng. Từ lâu ông đã biết Dần Kỳ có quen biết với Thẩm Đường. Nên bắt hai đứa chúng nó tách ra đúng không? Dạ dày của Tiêu Đồng bị đầy nên không thoải mái. Cả rượu lẫn trà hoa nhài ông ta đều không dám uống. Ông ta sai người giúp việc lấy một cốc nước lọc tới. Tiêu Đồng không nên tiếng trả lời. Ninh Đồng hiểu ý ông ta là gì? Những thứ trên mạng nói đều là sự thật. Khó trách vì sao mấy năm nay Dần Kỳ không yêu một ai. Một lòng một dạ tập trung cho công việc kinh doanh. Tiêu Đồng nhấp một ngụm trà. Bỗng nhiên quay lại nói. Tôi đã nói rồi. Sao Dần Kỳ lại tích cực tham gia vào mấy hạng mục hợp tác của tập đoàn Tiêu Ninh với công ty Gia như thế? Lại còn nói chuyện khách sáo với Tưởng Thành Duật một cách khác thường như vậy. Hóa ra là muốn tìm hiểu một số thứ ở chỗ Tưởng Thành Duật. Anh ta muốn xem Tưởng Thành Duật đối xử với Thẩm Đường thế nào. Ngày tháng Thẩm Đường trải qua có tốt không? Đứa nhỏ này, thật ngốc nghếch. Ông ta cười cười, cũng giống như tôi vậy. Câu cuối cùng của Tiêu Đồng còn bao hàm ý khác. Ông ta là người giấu giếm thân thế thật sự của Thẩm Đường. Lại còn chia rẽ cháu nội Ninh Đồng với Thẩm Đường bên nhau. Ninh Đồng lại uống thêm một ly trà. Nếu như sớm biết bọn trẻ loạn thành như vậy, năm đó ông cứ làm như lời tôi nói, cứ tác thành cho hai đứa nó, thì ngày hôm nay làm gì xảy ra chuyện như thế này? Nếu như biết sớm sao? Tiêu Đồng giơ tay cản lại, ông ta vạch trần không chút lưu tình. Đừng có tới lúc này rồi ông mới lại đây nói mấy câu vuốt đuôi. Nếu không phải đến tận bây giờ Dần Kỳ không chịu yêu ai. Năm đó ông có thể sảng khoái đồng ý cho hai đứa trẻ đó ở bên nhau sao? Ninh Đồng cười, ha ha, hai tiếng. Uống tách trà trên tay. Tiêu Đồng uống hết mấy ngụm nước lọc. Dạ dày ông ta vẫn đau âm ỉ, nếu như sớm biết trước sẽ thế này. Nếu như sớm biết Thẩm Đường đấu tranh quyết đoán như vậy. Dũng cảm như vậy, có lẽ năm đó ông ta sẽ không đuổi Thẩm Đường đi. Mà để cô ở bên cạnh mình, nâng đỡ cô lớn lên, tất cả con cháu trong nhà họ Tiêu. Cô là người có khả năng cũng có đủ tất cả năng lực nối nghiệp. Chuyện tới nước này, đã có rất nhiều việc ông ta không thể nắm trong lòng bàn tay nữa. Ông ta càng không nghĩ tới chữ Dần lại là một người si tình như thế. Càng không nghĩ tới đến cả MK cũng bị liên lụy vào. Còn có video chữ Nhiễm đẩy Thẩm Đường. Vậy mà có thể không sớm không muộn. Đợi đúng lúc sau khi tập đoàn phát ra thông báo thì mới tung ra. Đến cùng không biết là người nào đang âm thầm giúp đỡ ông ta. Hay là có mục đích gì khác? Ninh Đồng hỏi. Bây giờ Tiêu Chân nói thế nào? Chung Quy không thể cứ mãi giả vờ nói không biết được nhỉ? Tiêu Đồng lắc đầu. Con bé tắt di động rồi. Đứa con gái này khiến ông vừa yêu vừa hận. Lại vừa tức vừa oán trách. Một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên. Thông qua đường mòn của vườn hoa. Từ xa đang tiến lại gần. Thư ký lau mồ hôi trên trán. Từ sáng sớm tới bây giờ dù một miếng nước ông ấy cũng chưa được uống. Trời lại nóng bức. Ông ấy thiếu nước tới mờ mắt. Tiêu Đồng. Thư ký hiện rõ nét vô cùng lo lắng. Từ biểu cảm của thư ký, Tiêu Đồng nhìn ra chắc là không có gì tiến triển. Không tra được cái gì à, thư ký gật đầu. Vẫn còn đang điều tra. Thời gian có hơi nhanh nên tạm thời không thể tìm ra rõ. Từ cái video chữ nhiễm đẩy ngã Thẩm Đường có thể nhìn ra những người tiếp xúc ở đó. Không nhiều lắm, Tiêu Đồng nhìn chằm chằm ông ấy. Ý như muốn bảo ông ấy nói những thứ này thật vô nghĩa. Thư ký lại tiếp tục báo cáo. Không tìm được người tung ra thông tin Tạ Quân Trình của tập đoàn MK và chữ Dần. Ngón tay Tiêu Đồng đè lên huyệt thái dương đã nặng nề. Một vài ánh mắt vô cùng lo lắng lướt trên người ông ta. Không tìm được gì, chỉ có thể là một người cũng nằm trong giới này. Tưởng thành ruột, mà hiện tại Thẩm Đường có những chiêu trò gì trong tay. Ông ta không đoán được. Còn ý của Thẩm Đường bây giờ nữa. Cô không tìm cách đáp trả lại ông ta. Ngược lại còn đi đối phó với Phàn Ngọc. Cách chiến đấu này khiến cho người ta không thể hiểu rõ cô đang dùng chiêu thức võ thuật gì. Thư ký không dám nhiều lời. Ông ấy chỉ lặng lặng đứng chờ chỉ thị. Tiêu Đồng suy nghĩ thận trọng một lúc mới quyết định. Hôm nay chúng ta đưa ra lời giải thích. Ông có quen một vài phóng viên chứ? Thư ký, có ạ, một vài phóng viên thường xuyên phỏng vấn tập đoàn chúng ta. Tiêu Đồng, ông về điều hành nhóm cố vấn pháp luật của tập đoàn Tiêu Ninh tìm một bộ phận luật sư. Thông qua bộ máy của Tiêu Ninh phát một thông báo. Nói rằng hiện tại trên mạng đang lưu truyền một dòng thông báo được mọi người nói là tập đoàn đưa ra. Nhưng nó là thông tin giả. Hoàn toàn do người khác bịa đặt ra. Làm tổn hại nghiêm trọng hình tượng của cá nhân cũng như tập đoàn Tiêu Ninh. Sau khi thu thập đủ chứng cứ sẽ làm theo trình tự pháp luật. Ông ta còn dặn dò thư ký. Chỉ cần ra thông báo có luật sư công ty. Không cần phải tìm được người thật. Được, tôi đã biết phải làm thế nào. Trong lòng thư ký đã có chuẩn bị. Buổi sáng Tiêu Đồng bảo ông ấy phát ra một thông báo giải thích thông qua phóng viên nhưng đó không phải là do bộ máy ngành luật. Cũng không phải là chính bản thân Tiêu Đồng lên tiếng phản bác. Khi đó ông ấy đã đoán trước Tiêu Đồng còn để lại một đường lui cho mình. Thư ký hỏi, chấm, còn phóng viên kia thì sao? Tiêu Đồng, chờ đến khi việc này trôi qua thì cho ông ta thêm nhiều cuộc phỏng vấn hơn. Trước tiên chịu một chút oan ức vậy. Thư ký vội vàng bước đi thật nhanh. Ninh Đồng mỉm cười. Thật không đơn giản. Bị một đứa trẻ danh hơn 20 tuổi đầu làm cho sứt đầu mẻ chán. Tính cách của Thẩm Đường đúng là di truyền từ ông. Xem ai tàn ác hơn ai. Trong trang viên trời xanh nắng ấm. Nhưng ở Bắc Kinh lúc này. Mưa nhỏ từng giọt nện trên bụi cây dưa. Cành lá sum suê. Từng quả dưa trên cây phủ kín nước mưa. Chị Lị nhìn thông báo từ văn phòng luật sư tập đoàn Tiêu Ninh mới phát ra. Không nhịn được lên tiếng mắng. Lão cáo già Tiêu Đồng này cứ khuấy đục nước. Rời sự chú ý đi. Đến cuối cùng rũ bỏ sạch sẽ chuyện của bản thân mà còn ra vẻ mình là người bị hại nữa. Từ đầu đến cuối ông ta còn chưa trả lời mẹ của em mang họ gì. Hiện tại mọi người chỉ lo tập trung hóng hớt, nghe ngóng mối tình đầu và mối tình hiện giờ của em. Không còn ai quan tâm đến việc cuối cùng mẹ của em là ai nữa. Mắt Thẩm Đường hơi đau. Cô tìm chai thuốc nhỏ mắt nhỏ lên. Khó trách vì sao Thẩm Đường không nóng nảy đáp trả lời biện hộ của Tiêu Đồng ngày hôm qua. Mà đi đối phó với Phàn Ngọc trước. Hóa ra cô đã biết trước Tiêu Đồng còn chuẩn bị một chiêu đằng sau. Chị Lị muốn xác nhận lại. Chứng cứ của em có thật sự gõ chết được với Tiêu Đồng không? Đừng để đến lúc đó không đánh ngã được ông ta. Mà cây búa còn đập vào chân em đó. Chấm, em không đáng tin đến vậy à. Thẩm Đường thu dọn mặt bàn định đi về nhà. Cô lấy chìa khóa xe trên bàn rồi rời đi. Hôm nay cô tự mình lái xe. Chị Lị lo lắng trạng thái bây giờ của cô. Trời tối muộn lắm rồi. Bên ngoài mưa không nhỏ. Bảo tài xế lái xe đưa em về nha. Thẩm Đường. Không cần đâu chị. Cô quá mệt mỏi. Không muốn nói nhiều thêm một chữ nào nữa. Xách túi đi xuống tầng dưới. Nửa năm trước, Bắc Kinh cũng đổ một trận mưa lớn như vậy. Khi đó cô với Ôn Địch cùng nhau đi xem phim điện ảnh. Gặp Tưởng Thành Duật ở rạp chiếu phim. Không biết từ lúc nào mà ô tô của cô đã dừng ở ven đường phía dưới tòa nhà Kinh Húc. Tòa nhà rất cao. Cô ngước đầu lên nhìn. Thẩm Đường không biết vì sao mà cô lại chạy xe tới nơi này. Chắc có lẽ cũng giống như cuộc điện thoại của Tưởng Thành Duật lúc chiều tối. Không hiểu vì sao lại gọi. Di động của cô tắt máy. Tắt cần gạt nước trước kính xe. Cả thế giới bỗng chốc im lặng. Chỉ còn cô và tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ. Từ cửa bãi đỗ xe dưới tầng hầm trong tòa nhà có hai chiếc ô tô chạy nhanh ra. Đèn xe cắt những hạt mưa đang rơi thành từng đoạn. Hơi nước trước hai đèn xe nhảy lên. Ô tô đi ra theo thứ tự lướt qua ô tô của cô. Hòa vào làn đường. Cô nhìn biển số phía sau chiếc xe trước mặt. Là xe của Tưởng Thành Duật. Hôm nay là sinh nhật của một người bạn cũng ở trong giới. Chủ nhân bữa tiệc sinh nhật lại không dám gọi cho Tưởng Thành Duật. Anh ấy sợ tâm trạng của anh không tốt. Nên để Nghiêm Hạ Vũ Uyển chuyển hỏi hộ xem anh có muốn qua đó hay không. Cuối cùng Tưởng Thành Duật cũng đến. Đêm nay Lục Chi Phi và Điền Thanh Lộ cũng ở đó. Khi anh tới nơi, người bạn mở tiệc sinh nhật hôm nay đã thổi xong nến chúc mừng. Tất cả mọi người đang ngồi náo loạn nói chuyện với nhau. Anh Tưởng, còn một miếng bánh ngọt nữa. Chúng tôi cố ý để lại cho anh đó. Người tổ chức sinh nhật hôm nay bưng dĩa bánh ngọt tới gần. Cảm ơn, Tưởng Thành Duật kêu nhân viên phục vụ mang đến một ly rượu. Chúc mừng người bạn đó một câu. Anh cầm đĩa bánh ngọt đi tìm Nghiêm Hạ Vũ. Phó Thành Lẫm còn đang ở London. Cái hạng mục hợp tác với tập đoàn Tiêu Ninh còn có rất nhiều chuyện cần anh ta ở lại phối hợp xử lý. Ngoài việc tìm Nghiêm Hạ Vũ để nói chuyện thì Tưởng Thành Duật không còn biện pháp nào khác. Lựa chọn tiếp theo chính là rút lui. Trong lòng Nghiêm Hạ Vũ còn hiểu rõ chuyện này hơi soi gương. Không phải là không thể đến sao? Nghiêm Hạ Vũ không hiểu nhìn Tưởng Thành Duật. Khi nói chuyện điện thoại, Tưởng Thành Duật đã từ chối anh ta. Anh nói là còn phải họp không thể bỏ dở được. Tưởng Thành Duật đặt ly rượu xuống. Anh bắt đầu ăn bánh ngọt. Đối với câu hỏi của Nghiêm Hạ Vũ anh làm như không nghe thấy gì. Nghiêm Hạ Vũ đứng bên cạnh anh hút thuốc. Khuyên anh một câu. Mối tình đầu thì có cái gì? Cũng không phải là cả đời không thể quên. Cậu nhìn tôi này. Hiện tại tôi chỉ nhớ. Cái tên Ôn Địch kia. Dù chỉ một chút thôi anh ta cũng không muốn nhắc tới. Theo đề nghị của tôi, trước tiên cậu tạm thời đừng ra tay với Tiêu Đồng vội. Cứ xem ý của Thẩm Đường là gì đã. Anh ta thổi ra một ngụm khói. Thẩm Đường đã ra mắt 5 năm, lại giữ bí mật về bằng cấp tốt như thế. Chính là cô ấy sợ truyền thông đào ra chuyện tình cảm lưu luyến trước kia. Cô ấy muốn bảo vệ chữ Dần, không muốn làm phiền tới anh ta. Cô ấy hành xử mạnh mẽ với Trần Nam Kính và Phan Ngọc như vậy. Nhưng vẫn để lại một con đường sống cho tập đoàn Tiêu Ninh. Chắc là cô ấy không muốn chỉ vì bản thân cô ấy mà làm liên lụy tới lợi ích của chữ Dần. Nói đi nói lại, đều là vì người tên chữ Dần này. Cậu thật sự muốn tốt cho Thẩm Đường, thì đừng tùy tiện dẫm lên bom đạn của cô ấy. Tưởng Thành Duật đẩy đĩa bánh ngọt ra. Bánh ngọt ăn thì không no nhưng mà vài ba câu nói của Nghiêm Hạ Vũ làm cho anh thấy no rồi. Anh bảo nhân viên phục vụ rót thêm nửa ly rượu. Hòa tan vị ngọt ngậy của bánh. Di động của Nghiêm Hạ Vũ có một tin nhắn gửi tới. Sau khi xem xong, anh ta nói với Tưởng Thành Duật. Cái video của Tạ Quân Trình kia là do chủ tịch cắt cho người đăng lên. Nói ông ta là người hâm mộ của Thẩm Đường, có quan hệ không bình thường với người phụ trách công ty MK bên Bắc Kinh. Ông ta không muốn nhìn thấy Thẩm Đường bị nhiều người trên mạng hiểu lầm như vậy. Cho nên mới phát ra video, anh ta gửi một bức ảnh chụp màn hình tin kia sang cho Tưởng Thành Duật. Đêm hôm đó chủ tịch Cát cũng ăn ở bữa tiệc sao? Ừm, Tưởng Thành Duật lưu lại bức ảnh chụp màn hình. Nếu đêm hôm đó chủ tịch Cát không làm khó Thẩm Đường, sẽ không có chuyện Tạ Quân Trình giả vờ làm bạn trai giải thoát cho cô. Cậu có rảnh thì để ý giúp tôi xem hạng mục gần đây nhất chủ tịch Cát đang nắm là gì? Có quan hệ với ai? Nghiêm Hạ Vũ hơi nhếch mày. Cái hiểu cái không? Nhưng anh ta không hỏi thêm nhiều. Được thôi, cậu không gặp Thẩm Đường à? Anh ta cất di động. Hỏi, không, trên bàn còn có một ly rượu nữa. Nghiêm Hạ Vũ không uống. Tưởng Thành Duật bèn nhấc lên uống. Ở nơi đầu sóng ngọn gió, còn có không biết bao nhiêu thợ săn ảnh đang ngồi chồm hổm trông đợi. Ngộ nhỡ bị truyền thông chụp được cảnh anh đi tìm Thẩm Đường, tất cả nước bẩn đều sẽ đổ hết lên trên người cô. Mấy ngày hôm trước cô về nước là do máy bay riêng của Tạ Quân Trình đưa cô trở về. Người lái xe trên danh nghĩa cũng là Tạ Quân Trình. Nghiêm Hạ Vũ hạ mắt xuống nhìn anh. Nghe nói cậu muốn gia nhập vào một nhãn hàng thể thao à? Tưởng Thành Duật uống ly rượu của mình. Không phủ nhận, thảo nào nhãn hàng A lại cố gắng ủng hộ Thẩm Đường vào lúc này như thế. Hóa ra là có điều kiện cả. Bọn họ vừa uống rượu vừa ngồi nói chuyện. Lục Chi Phi ngồi ở xa vẫn luôn nhìn lén hai người. Không lại gần chào hỏi Tưởng Thành Duật. Anh đang có một bụng đầy tâm sự. Không rảnh mà nói chuyện tào lao với cô ta. Không phải cô vẫn luôn xem thường tôi sao? Sao mà bây giờ một bên khi dễ tôi, một bên làm theo tôi thế? Điền Thanh Lộ cầm một ít túi đồ ăn vặt lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô ta, nói, ăn thử chút không? Hương vị cũng không tệ lắm. Lục Chi Phi mỉm cười, làm thế nào mà lại thành tôi làm theo cô vậy? Trên đời này chưa từng có gì là không có sơ sót. Điền Thanh Lộ xé một túi hạt dưa. Chỉ có âm thanh cắn hạt dưa mới có thể làm cho người ta trở lại thời còn nhỏ. Trong lòng bình tĩnh hơn. Yên tâm, tôi sẽ không khinh thường người dùng mọi thủ đoạn để có thể tranh giành kết hôn với Tưởng Thành Duật đâu. Cho dù không có tình cảm, sắc đẹp thay cơm, chỉ cần kết hôn chắc chắn anh ta sẽ không đi ra ngoài làm bậy. Hai điều này cũng đủ để đánh bại tất cả những người được chọn để kết hôn xung quanh cô. Những người con đàn ông trong cái giới này có phẩm chất gì cũng đã không còn là bí mật gì nữa. Cô ta cắn vỏ một hạt dưa. Nhân hạt dưa bị vỡ ra, có vị đắng. Lập tức cô ta uống xuống một ngụm rượu. Điền Thanh Lộ ném vỏ hạt dưa xuống. Có đắng nữa thì cũng ăn đi. Dù sao người khác không biết. Lục Chi Phi lườm cô ta. Chấm, đừng tưởng rằng ai cũng giống như cô. Điền Thanh Lộ cười, mong là vậy, hy vọng cô có số may hơn tối. Nói không chừng lúc này Thẩm Đường đã hoàn toàn ngã xuống. Tưởng Thành Duật cũng từ bỏ cô ta cũng ly với Lục Chi Phi. Nghe nói 3 giờ Tưởng Thành Duật không còn kiên quyết chuyện không kết hôn nữa. Nếu như tôi mà là cô, trái tim tôi cũng sẽ lung lay. Cố lên đi, cô ta còn để lại đống đồ ăn vặt. Chỉ mang túi hạt dưa đi. Lục Chi Phi đặt ly rượu lên bàn thật mạnh. Cô ta không nghĩ tới suy nghĩ của mình lại bị Điền Thanh Lộ nhìn trộm đến mức một chút bí mật cũng không còn. Ngày hôm sau, toàn bộ cộng đồng mạng đều đang đợi thông tin từ Thẩm Đường. Mãi cho đến rạng sáng, ngay cả chút động tĩnh cũng chưa thấy. Hai ngày sau, vẫn gió êm sóng lặng như trước. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Thẩm Đường không còn cách đối phó với nhà họ Tiêu nữa. Hết đường xoay sở rồi. Đường Đường, em nghĩ thật kỹ đi rồi hẵng đăng. Một khi đã đăng lên rồi thì sẽ không thể nào rút lại được nữa. Trái tim chị Lị nhảy lên bùm bùm. Sợ khi đã tung ra rồi lại gặp sự cố gì đó, các cô sẽ không còn đường để lui nữa. Thẩm Đường kiểm tra lại bản thảo, nhìn kỹ xem có chữ nào sai hay không. Không cần suy nghĩ, 5 năm trước em đã quyết định làm như vậy rồi. Không có gì sai. Thẩm Đường nhấn vào nút đăng tải. Bây giờ cô không phải úp mở nữa là thẳng thắn cung cấp thông tin thực tế cho dân chúng trên mạng. Không cần lo lắng bọn họ ăn nhiều thông tin quá mà không biết nên ăn cái nào trước. Nhiều ngày qua chuyện giữa tôi và mẹ đẻ đã gây ra ồn ào dư luận. Có không ít các thầy cô, các cô dì cùng hợp tác với ba tôi bị hiểu lầm. Thực sự rất xin lỗi vì đã tạo thành phức tạp quấy rầy tới các vị. Vì tránh cho có thêm càng nhiều tổn thương không cần thiết. Do đó tôi sẽ làm sáng tỏ vụ việc. Những dòng chữ trên trạng thái mới đăng kia không phải là điều quan trọng nhất. Trọng điểm nằm ở trong các bức ảnh. Bức ảnh chụp thứ nhất, quay lại vào 24 năm trước, là bức ảnh chụp gia đình khi Thẩm Đường 1 tuổi. Bức ảnh chụp Tiêu Chân ôm Thẩm Đường được 1 tuổi. Trần Nam Kinh ngồi ở bên cạnh. Bọn họ đang ngồi trước ngọn nến. Bức ảnh thứ hai là ảnh chứng minh Tiêu Chân và Trần Nam Kinh ly hôn. Sau khi đăng tất cả lên, Thẩm Đường nhắc nhở chị Lị. Chị đã đưa tất cả các ảnh chụp này cho phép bên truyền thông chưa? Chị Lị, đã truyền qua, đang đợi tình hình bên này của em. Những điểm không hợp lý cũng như không nên xuất hiện trên Weibo của Thẩm Đường. Là khi Trần Nam Kinh và Tiêu Chân còn chưa hoàn thành thủ tục ly hôn cuối cùng. Phan Ngọc và Trần Nam Kinh đã là một cặp ở trong tổ phim. Thẩm Đường, cô ta đang nói xấu tôi. Phan Ngọc nhìn những bài vừa đăng lên. Môi bà ta run rẩy. Hai ngày nay bà ta bị Thẩm Đường làm cho mất đi nửa cái mạng. Bà ta không còn sức lực để cãi nhau. Ông mau đăng một bài Weibo. Nói khi đó ông và Tiêu Chân đã chia tay. Chỉ là chưa đi lấy giấy chứng nhận ly hôn mà thôi. Ông phải đăng ngay bây giờ. Phải đăng. Bà ta cứng ngắc nhét điện thoại vào trong tay Trần Nam Kinh. Hai mắt đỏ bừng nhìn ông ta. Không nhất thiết phải che giấu. Trần Nam Kinh khô khan rút tay lại. Tiếp tục nhìn kịch bản trong tay. Cái gì mà gọi là che giấu hả? Phan Ngọc gắt gao nắm lấy cánh tay ông ta. Chấm. Nếu như ông không nói, tội danh người thứ ba này tôi sẽ phải chịu cả đời. Người khác sẽ nhìn nhất nặc như thế nào hả? Trần Nam Kinh thản nhiên nhìn bà ta. Chấm, giải thích thì người khác sẽ tin à? Phan Ngọc nhìn thấy ông ta như thế. Bỗng bà ta cảm thấy xa lạ. Dường như từ trước cho tới bây giờ bà ta chưa từng hiểu người đàn ông này. Nhưng mà vẫn còn tốt hơn nếu như không nói gì. Ý kiến và thái độ của công chúng chỉ có một thời hạn giao tiếp tốt nhất. Nếu bây giờ ông không nói, chứng minh là ông trột dạ. Cuối cùng là ông cảm thấy giải thích vô dụng. Hay là ông không muốn đánh lên mặt đứa con gái Thẩm Đường kia. Bà ta tức giận giật lấy điện thoại lại. Ông không đăng thì tôi tự đăng. Mật khẩu sai. Cả hai lần vẫn thất bại như thế. Bà ta ngẩng đầu thật mạnh. Chấm. Ông đổi mật khẩu à? Trần Nam Kinh lười phản ứng với bà ta. Ông ta với tay lấy bút sửa một đoạn lời kịch bản chưa phù hợp. Trần Nhất Nặc đứng ở trên cầu thang. Trong tay còn cầm một ly cà phê. Cô ta bình tĩnh nhìn ba mẹ mình. Mấy ngày nay tin tức tới liên tiếp như dòng nước lũ mãnh liệt. Cô ta đã chết chìm ở bên trong từ lâu rồi. Hộ chiếu bổ sung vẫn chưa hoàn thành xong. Bây giờ bọn họ còn đang ở trong phòng có cảnh biển. Như một bức tranh phong cảnh. Nhưng bây giờ thứ nhìn thấy chỉ là mảnh tối tăm mù mịt. Ba, Trần Nam Kinh quay đầu lại. Mới ngủ dậy sao? Ngón tay Trần Nhất Nặc cầm một cái ly rỗng. Đi dép lê đến. Cô ta đặt ly xuống. Chân sau ngồi xuống khom người. Đặt trán lên trên bả vai Trần Nam Kinh. Ba. Con mệt quá, Trần Nam Kinh nhìn thấy con gái như vậy. Lòng ông ta trở nên mềm mại. Ông ta xoa đầu con gái. Ngủ một lát đi, con chưa từng gặp sóng gió bao giờ. Ông ta lại cảnh cáo Phan Ngọc. Nếu đã trở thành như vậy, tốt nhất bà không nên để người trong đội nhóm dội máu vấy bẩn Đường Đường. Nếu không là bà gieo gió gặt bão. Phàn Ngọc thề thốt chống chế. Tôi vấy bẩn cô ta khi nào? Ông càng lớn tuổi tư tưởng càng cố chấp thiên vị. Bà ta lướt lên phần hot search. Lần đầu tiên dùng cách thức như vậy để đứng đầu hạng hot search. Sau khi về nước, còn không biết có bao nhiêu biên bản vi phạm hợp đồng cần bồi thường. Đấu với Thẩm Đường trận chiến này, bà ta là tiền mất tật mang. Lại còn khiến danh tiếng vốn đang bằng phẳng của bà ta và con gái giờ đây bị ngoằn nghèo khó coi. Di động vang lên, thư ký gửi cho bà ta một tin nhắn. Hot search không khống chế xuống được. Đường Đường, em có tin nhắn đến. Chị Lị nhắc nhở cô. Thẩm Đường còn đang viết bản thảo. Lúc này cô mới có thời gian rảnh xem di động. Triệu chỉ ý, hot search phải giữ bao lâu vậy? Thẩm Đường, 48 giờ. Cô cất bản thảo đi. Tìm một chuỗi số điện thoại gọi qua. Dãy số này đã tồn tại 10 năm. Cuối cùng hôm nay cũng có ích. Nhưng mà 10 năm này thật dài. Ông nội, bà nội đã mất. Ngoài tiền ra, cô chỉ còn hai bàn tay trắng. Tiêu Đồng, đã lâu không gặp. Nghe nói London hôm nay mưa dầm. Không biết tâm trạng của ngài có phải cũng đang giống như thời tiết bên ngoài không nhỉ? Từ chỗ nào mà cô lấy được bức ảnh chứng nhận ly hôn? Tiêu Đồng đặt tay lên trán. Ông ta sắp nổ tung. Cái này quan trọng lắm sao? Thẩm Đường cầm một ly rượu đứng lên. Lấy từ trong tủ lạnh ra một viên sữa đông đá bỏ vào trong cái cốc. Viên sữa đông là do cô làm lúc trước để ông nội đông đá đưa cho Tạ Quân Trình dùng. Không sử dụng hết. Mấy ngày hôm trước cô bảo anh Thẩm mang về đây. Đây là đồ vật duy nhất ông nội để lại cho cô. Tiêu Đồng, ông định khi nào thì bên quan hệ công chúng của các ông mới công khai thừa nhận tôi đây? Cô nhấm một ngụm rượu. Viên đá còn chưa tan ra. Tiêu Đồng cười lạnh lùng. Cháu gái à, đừng tưởng rằng cô công bố ảnh chụp chứng nhận ly hôn là có thể chứng minh được cái gì. Hiện tại cô gọi tới nói điều này là muốn uy hiếp tôi ư, chậc chậc. Ngài chuẩn bị đảo ngược lại phải không? Thẩm Đường nhìn thấy ly rượu đang trộn lẫn đặc sệt lại một chút. Tôi khuyên ngài nên tiết kiệm thời gian, tinh thần và thể lực. Nếu tôi dám công bố, vật đã chuẩn bị đầy đủ. Dù ngài có đảo ngược lại 10 lần, cuối cùng vẫn phải thừa nhận tôi là con gái của Trần Nam Kình và Tiêu Trần con gái ông. Cần gì phải hao tâm tổn trí như thế? Tiêu Đồng, cô muốn điều kiện gì? Ngài cảm thấy tôi thiếu cái gì? Thẩm Đường uống thêm một ngụm rượu có thêm đá. Nói, tôi không có thời gian dây dưa với ông. Nửa tiếng nữa đăng Weibo thừa nhận. Bằng không chắc chắn ngài sẽ hối hận. Đúng rồi, 10 năm nay, con gái của ngài có đến tìm tôi 2 lần. Thêm một lần bà ta phải đi tham gia hội bên Hoành Điếm. Có ngạc nhiên hay vui mừng gì không? Chính miệng bà ta đã thừa nhận. Ngài nói ngài phải làm thế nào đây? Là tiếng tờ giấy bị vò nát xé vụn. Mau nhanh đăng Weibo, tôi sẽ giải quyết chuyện này. Sau đó phải thực hiện hợp đồng nửa năm của tôi với tập đoàn giải trí Thường Thanh. Chờ sau khi nết nửa năm tôi ra khỏi giới giải trí. Lúc đó tôi sẽ quay lại tìm ngài tâm sự. Cô nhấn mạnh hai từ cuối cùng. Điện thoại im hơi lặng tiếng. Sau đó lại chen thêm vào một câu. Tiêu Đồng, ngài nhìn xem. Tiêu Đồng nhìn toàn bộ những điều tra thư ký mang đến. Sắc mặt ông ta xanh mét, ông ta vo nó thành một cuộn tròn ném vào trong thùng da. Hóa ra ảnh chụp này thật sự là do Hà Sở Nghiêu lén trộm đi theo từ chỗ ba mẹ anh ta lấy được sau đó đưa cho Thẩm Đường. Về chuyện làm thế nào cô thuyết phục được Hà Sở Nghiêu? Thì không thể nào biết được. Còn Tiêu Chân, đầu óc bà ta mơ hồ thế nào? Thế mà lại đi thăm Thẩm Đường. Tôi dùng 5 năm này để khiến cho Trần Nam Kình và Phàn Ngọc phải trả giá cho những gì họ làm. Cũng hủy đi con đường diễn xuất của bản thân mình. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng không đáng giá. Nhưng tôi lại cảm thấy nó có giá trị. Thẩm Đường uống hết ly rượu có viên sữa đá. Cô không hề nghĩ chỉ dựa vào thực lực của mình có thể đối phó thế nào với tập đoàn Tiêu Ninh. Cũng không nghĩ muốn đối phó thế nào cả. Nhưng mà có thể khiến cho những lúc ông ta còn sống sẽ không bao giờ có thể vui vẻ nữa. Vậy là đủ rồi. Đến cái ngày mà ngài thấy hối hận. Nửa năm sau, tôi sẽ ở Manhattan chờ ngài. Đến lúc đó mời ngài uống ly cà phê. Tâm sự tâm trạng của ngài vào giờ phút này. Thẩm Đường, đừng dẫm đạp lên mặt mũi của mình. Không nhớ bản thân mình họ gì à, xin bớt giận. Mau chóng đăng Weibo đi. Nếu không sẽ có hậu quả mà Tiêu Chân không muốn chứng kiến đâu. Thẩm Đường tắt điện thoại. Tiêu Đồng Hận không thể bóp nát di động. Tiêu Chân vào nhà. Con còn dám quay về hả? Có cái gì mà con không dám? Hai tay Tiêu Chân siết lại. Nhìn ra phía thành phố mưa bụi mênh mông. Ba mau chóng trả lời Đường Đường. Ba không chịu về trả lời thì con tự mình đi nói. Tiêu Đồng nói trong cơn giận dữ. Con điên rồi. Con đi thăm nó. Lúc trước ba đã nói với con như thế nào? Ba nói con không được lén đi thăm nó nữa. Không được gặp. Nó không phải là ngọn đèn cạn dầu. Con thấy chưa? Ngay cả con mà nó cũng tính kế. Rốt cuộc con đi thăm nó để làm gì cái gì hả? Bởi vì con nhớ con bé. Tiêu Chân cũng thét lên. Nhiều năm như vậy. Con nhớ con bé. Con bé không phải do ba sinh ra. Đương nhiên ba không sao cả. Tình cảm của con đối với con bé. Cũng giống như của ba đối với con. Ba có hiểu hay không hả? Là cái cảm giác chỉ muốn chết đi. Ba hiểu không? Ba ta vừa khóc vừa tức giận gào lên với Tiêu Đồng. Bây giờ ba bày tỏ thái độ của mình. Con không muốn để liên lụy chữ Nhạc Lễ bị người ngoài chê cười. Tuy là chắc chắn sẽ bị người ta chê cười. Nhưng mà có thể cứu vãn được ít danh dự cuối cùng này về. Tiêu Duyệt và Tiêu Khoát đều vô tội. Ba, nếu ba thật sự cứ muốn khư khư cố chấp ra khỏi cánh cửa này. Con sẽ xem như không có người ba này nữa. Hai mắt Tiêu Đồng khẽ nhắm lại. Đành phải để cho thư ký đi làm như những gì Tiêu Chân nói. Trước mặt người ngoài vẫn bảo vệ mặt mũi của chữ Nhạc Lễ. Về phần hôn nhân thật sự của Tiêu Chân và chữ Nhạc Lễ. Sợ là đã đi tới cuối cùng. Thẩm Đường là cháu gái ngoại của tôi. Là con gái của Tiêu Chân và Trần Nam Kình. Lúc trước hai người bọn họ trẻ người non giả. Hôn nhân không gắn bó được lâu. Đứa nhỏ của hai người bọn họ không có ba mẹ chịu trách nhiệm. Nên Thẩm Đường được tôi và ông nội Thẩm cùng nhau nuôi nấng. Bởi vì tôi còn bận rộn công việc của tập đoàn. Tất cả đều do ông nội Thẩm đóng góp hết sức. Sau khi Đường Đường tốt nghiệp trung học, tôi nhận con bé đến London sinh sống. Đến trường đi học, quả thật Tiêu Chân và Nam Kình không làm tròn bổn phận với đứa nhỏ này. Tôi là bậc bề trên không thể nhìn được. Nhưng tôi đã lớn tuổi. Cũng không quản được con mình. Chỉ có thể tùy ý để Đường Đường sống tủi thân mấy năm nay. Thật có lỗi vì chuyện này đã gây náo động tới mức không khí mấy ngày hôm nay trở nên ngột ngạt. Một đoạn dài kể về cảnh đời. Thẩm Đường không muốn xem. Cuối cùng còn có chữ ký của Tiêu Đồng. Đoạn giải thích này là do Tiêu Đồng tự viết tay. Từ quan hệ công chúng của tập đoàn Tiêu Ninh phát ra. Không biết xấu hổ. Đoạn sau còn tự rát vàng lên mặt mình. Chị Lị khinh thường nói. Thẩm Đường thấy không có gì quan trọng. Dù sao cũng đã đạt được mục đích. Mấy năm nay Tiêu Chân và Tiêu Đồng hao tổn tâm sức giấu giếm. Điều bọn họ mong muốn em đều khiến bọn họ hoàn toàn mất đi. Về phần Tiêu Đồng tự rát vàng lên mặt ông ta. Đoạn này lại vừa ý cô. Chỉ có khi ông ta nói như vậy, sau khi em ra khỏi giới giải trí mới có thể tùy tiện mượn tên ông ta sử dụng. Cáo mượn oai hùm, để cho ông ta ân hận lúc đầu đã không làm như vậy. Cách chương.